huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 201, tứ phương thánh đình. Thần uy khó ngăn cản. 7/7, thật là đáng tiếc, như người như vậy yêu nghiệt kỳ tài. Mấy trăm năm cùng không thể có thể được gặp, Kỳ Thụy đại thánh sắc mặt như thường. Nhưng thâm thúy trong con ngươi, sát khí như đại dương mênh mông, tịch quyển thập phương, khủng bố phi thường, một đám dị tộc thánh nhân đại năng, chỉ là phiết liếc mắt, đều không khỏi khắp cả người phát lạnh, vong hồn ứa ra, lại cứ, ngươi cũng là nhân tộc tu sĩ, ta cũng chỉ đành tự tay đưa ngươi bóp chết. Vừa dứt lời, Kỳ Thụy đại thánh vung tay lên, một cỗ kinh thiên khí tức bạo phát, ở trước người của hắn, xuất hiện nhất tôn tiểu đỉnh, tứ tứ phương phương, bên trong quần có vô cùng sự sợ hãi, làm cho người trông đã khiếp sợ. Mao Cốt Tủng Nhiên, yêu hoàng bộ tộc chi thánh khí tứ phương thánh đỉnh, có sinh linh la thất thanh đứng lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Yêu hoàng nhất tộc thánh khí, vị này tiểu đỉnh, đón gió thấy phồng, nhanh chóng hóa thành một tôn cao tới 1 mét đại đỉnh. Lóe ra rực rỡ thần hoa, đạo văn hiện lên, tản ra khủng bố kinh người khí cơ. Tứ phương thánh đỉnh, tứ tứ phương phương, tứ giác đều có một tỏa ra ánh sáng lung linh thú vật. Phân biệt thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền võ. Cái này tứ phương thần thú, đều là 15 là thần hoa rực rỡ, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực, ở tôn nơi miệng đan vào không ngớt, khủng bố ba động, như nộ hải lật đào, sôi trào mãnh liệt, xem nhân tim gan đều sợ hãi, cả người run rẩy. Đây là nhất tôn viễn cổ thánh khí, từng là yêu hoàng nhất tộc một vị đại đế chi pháp khí. Nương theo một cùng trưởng thành, tuy là chưa thành cực đạo đế binh, bên trong cũng là bao hàm đại đế đạo văn, sở hữu không thể tưởng tượng chi sức mạnh vô thượng. Cái này nhất tôn viễn cổ thánh khí, tại thiên hạ chư tộc bên trong, lưu truyền rộng rãi, hung uy hiển hách. Lúc này, Kỳ Thụy đại thánh làm trấn áp cái này nhất tôn nhân tộc cái thế kinh tài. Đúng là đem như thế thần uy cai thế chi thánh khí tế xuất, hiển nhiên là không muốn trì hoãn được nữa. Phá! Kỳ Thụy đại thánh vung tay lên, quanh thân thần lực như đào liên miên bất tuyệt, tứ phương thánh đỉnh đón gió thấy phồng, nhanh chóng hóa thành một tọa thần sơn một dạng, phô thiên cái địa đè xuống. Đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công, trên trời dưới đất thần hoa lóng lánh, nói đạo pháp tắc chi lực đan vào, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh, khủng bố uy áp như có viễn cổ đại năng đích thân tới, khiến người ta sợ run lên, liền linh hồn đều rất giống bị đông kết ở một dạng. Vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, đem cái kia một thế giới cũi triệt để bao phủ. Không chỉ như thế, theo Kỳ Thụy đại thánh thần lực không ngừng thôi động, tứ phương thánh đỉnh uy năng càng phát ra kinh khủng, như muốn đánh bể thương khung. Oanh, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối cái thế khí tức bạo phát. Tứ phương phía trên thánh đỉnh đột nhiên bộc phát ra 4 đạo cầu vồng, cùng Kỳ Thụy đại thánh nối liền cùng một chỗ. Ở tại thân đỉnh tứ diện đều là có một thần bí chữ cổ hiện lên. Nở rộ rực rỡ thần hoa, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Cái kia 4 chữ cũng là đế văn, có người la thất thanh, từng cái chữ cổ đều lưu chuyển khí tức của đại đạo, vô cùng vô tận, huyền ảo không gì sánh được, không người dám cùng với nhìn thẳng. Ông, tứ phương thánh đỉnh lao ra từng cơn sóng gợn, cuốn lên thập phương. Huyền ảo trí cực trận văn tự nhiên sinh thành, dấu vết ở hư không bên trong. Trong nháy mắt, uy áp như nộ hải kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa, có rung chuyển trời đất một dạng uy năng, một mạch gọi người tim gan đều sợ hãi, cả người sợ run. Đây là nhất tôn vô địch viễn cổ thánh khí, kỳ uy, người phương nào có thể kháng cự? Oanh, ở đây chi toàn bộ sinh linh, vô luận là trường sinh bí cảnh tu vi, vẫn là thánh nhân đại năng, vào giờ khắc này, đều là tại chỗ bị rung ra một vệt máu. Một ít tu vi yếu kém giả, tức thì bị tại chỗ chấn động đến ngất. Mặc dù bọn hắn khoảng cách chiến trường cực xa, nhưng loại này vô thượng uy áp căn bản không có biện pháp chống lại. Giống như là một tọa thần sơn đè xuống, không thể ngăn cản, bao hàm đế vân viễn cổ thánh khí oai. Khủng bố như vậy, vô địch, hết toàn bộ sự tồn tại vô địch a. Có dị tộc thánh nhân đại năng kinh hãi thất thanh, kinh khủng như vậy công phạt, cái kia cái nhân tộc tu sĩ, mặc dù lại như thế nào nghịch thiên, cũng chỉ có bị tiêu diệt đi kết cục. Có dị tộc sinh linh chấn động nói, người này ngay cả là bỏ mình, cũng nhất định tên lưu trong sử sách, chính là thần thông cảnh tu vi, đúng là bị vô địch chí cường giả lấy vô thượng viễn cổ thánh khí tiêu diệt. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Có dị tộc sinh linh gần như rên rỉ nói, đây là nhất tôn nương theo cổ chi đại đế trưởng thành viễn cổ thánh khí. Mặc dù vô cực đạo đế uy, nhưng trong đó bao hàm đế vân, có thể bộc phát ra một luồng đế uy, kỳ uy có thể không thể tưởng tượng, căn bản là không có cách chống đỡ. Cái kia cái nhân tộc tu sĩ, mặc dù như thế nào đi nữa bất phàm, tại bực này vô địch chi uy năng dưới, cũng tất không ngăn cản cơ hội. Ung ung, thiên địa đại chấn động, vô tận thần hoa diệu thế, kinh khủng pháp tắc chi lực, như thế đại dương mênh mông một dạng, ở hư không bên trong bốc lên vướng víu, ngẫu nhiên có một tia pháp tắc chi lực hạ xuống, tại chỗ đem một tòa cao mấy trăm thước ngọn núi triệt để oanh đến hư vô. Kinh khủng chiến đấu dư ba, càng dường như hơn một hồi kinh thiên động địa tai ương khó hủy thiên diệt địa, phương viên mấy ngàn thước bên trong, đúng là tại chỗ bị san thành bình địa, vô tận khủng bố khí cơ tràn ngập trong đó. Đây là nói cùng đạo chi va chạm, đây là lưỡng chủng đế văn giữa đỏ sức, khủng bố phi thường. T, ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Bực này kinh khủng giao phong, hiếm thấy trên đời, càng khiến người ta sợ hãi than là, cái kia cái nhân tộc thần thông cảnh tu sĩ đế văn, càng hợp cùng vị kia tứ phương thánh đỉnh tranh phong, thật sự là khủng bố phi thường, khiến cho người khó có thể tin, người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy khủng bố, không gì sánh được vẻ sợ hãi. Cái này thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ, quả thực như cổ chi đại đế khi còn bé, có thể vượt hai cái đại đẳng cấp mà chiến. Người này chi tiềm lực, thật là cử thế vô song. Nếu nói là có ai ngắm 970 đế lộ, tất chúc người này không thể nghi ngờ. Có dị tộc đại năng vô cùng chắc chắc, không ít sinh linh đều nhận biết vị này thánh nhân. Chính là một trường thọ chủng tộc thánh nhân đại năng, kiến thức rộng rãi, có uyên bác vô ngần hiểu biết. Đáng tiếc là, nhân tộc số mệnh kéo dài, người này cũng là chưa từng được bên ngoài che chở. Hôm nay tất nhiên muốn vẫn lạc nơi này, có dị tộc sinh linh thở dài nói, hắn chung quy chỉ là thần thông cảnh tu vi, nếu như tiến thêm một bước, bước vào cái kia trường sinh bí cảnh. Cuộc chiến hôm nay, kết quả chưa chắc sáng tỏ. Một vị khác dị tộc thánh nhân tiếc hận nói, thần thông cảnh cùng trường sinh bí cảnh kém cách, quả thực như tiên phàm chi biệt, càng không nói đến thần thông cảnh cùng thánh nhân cảnh sự chênh lệch. Tiêu phàm chi 12 chữ cổ tuy là cử thế vô song, nhưng hắn chi tu vi quá thấp, cuối cùng chưa có thể phát huy bên ngoài toàn bộ uy năng. Nan địch vị kia tứ phương thánh đỉnh oai, càng không nói đến vị kia tứ phương thánh đỉnh sau đó còn có Kỳ Thụy Đại Thánh, vị này vô địch chí cường giả nhất tôn dị tộc thánh nhân đại năng, nhìn thật sâu hư không trong pháp tắc đại dương mênh mông, nhịn không được thở dài nói, dùng cái này tử chi kinh tài, chết tại đây tôn viễn cổ thánh khí phía dưới, ngược lại cũng không coi bôi nhọ Kỳ uy tên. PS, tác giả nấm muốn yếu ớt cầu một lớp khen thưởng. Ý tứ là tốt rồi. Chí ít không cần nhìn khác tác giả mỗi ngày nói khoác chính mình khen thưởng có bao nhiêu. Mà tác giả nấm lại không có ý tứ mở miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.